Miệng của hắn cười nhếch lên rồi như cố nén, lòng nghiến chặt răng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net